Có Yên Nhi, hai ông lão thường ngày không biết cười, hôm nay cười không khép được miệng. Thấy hai ông lão uống cũng ngà ngà rồi, Hạng Tư Thành lên tiếng nói: "Ông Tần, ông Tường, lần này cảm ơn hai người đã giúp đỡ, Hạng Tư Thành xin ghi nhớ trong lòng. Nhưng thời gian của chúng tôi không còn sớm nữa, nhân ngày hôm nay tôi cũng xin cáo biệt hai ông, chúng tôi chuẩn bị về thành phố Thiên Hải rồi." Hai ông lão bỗng trợn mắt lên, tỉnh cả rượu nhìn anh. "Cái gì? Hôm nay phải đi rồi?" "Không được, khó khăn lắm tôi mới nhận được cô cháu gái nuôi, vừa vui vẻ hai ngày đã đưa nó đi, tôi không đồng ý." Hạng Tư Thành cười khổ. "Ông Tưởng, tôi biết ông thích Yên Nhi, nhưng dẫu sao Yên Nhi cũng phải đi học, Tịnh Nhã cũng phải đi làm. Sau này chỉ cần có kỳ nghỉ, tôi nhất định sẽ đưa Yên Nhi đến thăm hai ông, có được không?" Tưởng Thiên Tề trầm mặc. Ông ấy cũng biết Hạng Tư Thành không thuộc về nơi này, cũng sẽ không ở lại đây lâu, nhưng ông ấy thực sự rất thích cô bé Yên Nhi này, không vì điều gì mà là sự yêu quý chân thành nhất của một vị trưởng bối đối với trẻ con. "Muốn đi cũng được, nhưng lễ nhận người thân của Yên Nhi và Tiểu Linh nhất định phải tổ chức trước khi các cậu đi." Tưởng Thiên Tề bỗng lên tiếng nói. Tần Nguyên Đình hiếm khi không phản bác Tưởng Thiên Tề, ngược lại còn gật đầu. "Đúng thế, nếu hai người đã có cái duyên này, Hạng Tư Thành đã cứu Tiểu Linh, còn ông Tưởng cũng giúp đỡ không ít, vậy thì nhân cơ hội này nhận người thân đi." Đương nhiên, Tần Nguyên Đình có tính toán của ông ấy, tuy mình vẫn còn uy thế nhưng cũng nghỉ hưu rồi. Còn Tưởng Thiên Tề thì khác, ông ấy là đại nguyên soái nắm thực quyền trong tay, mình lại không có con. Nhưng nhà họ Tưởng là một đàn hổ tướng, ngoại trừ ba đứa con trai của Tưởng Đại Huân tình nguyện sống tháng ngày yên ổn, còn hai đứa con trai đó của Tưởng Thiên Tề đều là đại tướng nắm quyền một phương. Có mối quan hệ này, cho dù sau khi mình qua đời, Hạng Tư Thành cũng coi như có chỗ dựa. Đương nhiên, Hạng Tư Thành hiểu ý của Tần Nguyên Đình, trong lòng liền cảm động. "Ông Tần, tôi..." "Được rồi, không cần nhiều lời nữa." Tần Nguyên Đình ngắt lời của anh. "Ngày mai là ngày lành hoàng đạo, thời gian định vào ngày mai đi." Tưởng Thiên Tề gật đầu. "Được, tôi về phát thiếp mời, lễ nhận cháu của Tưởng Thiên Tề tôi sao có thể sơ sài được." Với danh tiếng của nhà họ Tưởng ở thủ đô, đương nhiên rất nhiều quyền quý nhận được lời mời đều đến. Một số người không được mời, thậm chí đập sứt đầu mẻ chán cũng phải có được một tấm thiệp mời, lấy đó làm vinh dự của mình. Chiều tối ngày hôm sau, khách sạn Grand vốn là của nhà họ Giang bị nhà họ Tưởng tiếp nhận, thậm chí còn không tu sửa lại, trực tiếp khai trương luôn. Trong hội trường của tầng cao nhất, rất nhiều quyền quý thủ đô đều đến, mọi người tụ họp với nhau. Vấn đề được bàn tán nhiều nhất đương nhiên chính là chuyện Tám Hào Môn bị tiêu diệt. "Ông đã nghe nói chưa? Tám Hào Môn bị tiêu diệt liên quan rất lớn đến một người, đó chính là người lãnh đạo đội quân vùng biên giới phía Bắc, được gọi là Thiếu Soái." "Đúng thế, không ngờ Hạng Tư Thành này lại có can đảm lớn như thế, đối đầu với Tám Hào Môn lại còn thắng nữa, đúng là không thể tưởng tượng nổi." Lúc này, một giọng điệu khinh thường vang lên. "Chỉ là một thằng lính thôi mà, khiến các ông chém cứ như thần vậy." "Tám Hào Môn đã là miệng cọp gan thỏ, đám con cháu đời sau lại toàn là những kẻ vô dụng, ai cũng có thể đè bẹp được bọn họ." Sau đó, người thanh niên đi đến, vẻ mặt cao ngạo. "Ở thủ đô mà để một người từ nơi khác đến lộng hành như vậy, đúng là sự sỉ nhục của người thủ đô. Hai hôm sau, tôi sẽ đích thân đi gặp cái người gọi là Thiếu Soái này, để anh ta biết người thủ đô không giống với đám vô dụng Tám Hào Môn kia." Lời nói của người thanh niên vô cùng ngạo mạn, nhưng những người nghe thấy đều không phản bác lại hắn ta, bởi vì bọn họ đều biết người thanh niên đó chính là người xuất sắc nhất của nhà họ Lưu, Lưu Bằng Vũ. Nhà họ Lưu ở thủ đô được mệnh danh là Lưu Bán Thành. So với Tám Hảo Môn, nhà họ Lưu ở thủ đô được mệnh danh là Lưu Bán Thành. So với Tám Hảo Môn, nhà họ Lưu mới thực sự là nổi trội ở thủ đô. "Tiểu Linh, đến đây, đến bắt em đi." Vân Yên Nhi hôm nay mặc một chiếc váy xòe màu hồng, giống như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô bé quay đầu nhìn Tiểu Linh đang đuổi theo phía sau, cười không khép được miệng. Đột nhiên, cô bé đụng trúng chân Lưu Bằng Vũ, Yên Nhi ngã sang một bên. Ly rượu trên tay Lưu Bằng Vũ cầm không vững, toàn bộ rượu đổ hết lên người hắn ta. Chú, xin lỗi chú. Vân Yên Nhi không quan tâm bản thân, vội vàng đứng lên, rụt rè nói với Lưu Bằng Vũ. Sau mặt Lưu Bằng Vũ tối sầm lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên Nhi, tức giận nói. Con cái nhà ai không có mắt, dám va vào tao, cút ra chỗ khác. Nói xong, nhấc chân định đạp, Tiểu Linh ở phía sau nhìn thấy, lập tức chạy tới bảo vệ Vân Yên Nhi sau lưng. Tuy còn nhỏ, nhưng rất có khí phách của con trai. Không được bắt nạt Yên Nhi. Ôi chao, lại xuất hiện một đứa thối thấy. Lưu Bằng Vũ dựa vào thân phận cao quý của mình, không để hai đứa nhỏ vào trong mắt, cười gằn nói. Chúng mày biết, bộ quần áo của tao đắt như thế nào không? Có bán chúng mày đi cũng không đầy nổi. Thấy chúng mày vẫn còn nhỏ, chỉ cần quỳ xuống xin lỗi tao, việc này tao sẽ bỏ qua cho chúng mày. Có lẽ bởi vì bóng đen tâm lý, nghe thấy chữ bán, toàn thân Vân Yên Nhi run lên, không kìm được rơi nước mắt. Nhìn thấy cô bé khóc, Tiểu Linh vội vàng an ủi, sau đó tức giận lao đến Lưu Bằng Vũ. Tay đánh trần đá, do không đủ cao, chỉ có thể đánh được lên đùi hắn ta, vừa đánh vừa nói. Chú bắt nạt em Yên Nhi, chú là người xấu, tôi đánh chết chú. Thằng nhãi con. Lưu Bằng Vũ túm lấy Tiểu Linh, giống như túm một con gà con, hung dữ nhìn cậu bé. Mày dám đánh tao? Bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ bảo bác cả bác hai đánh chú. Ha ha ha, bác cả bác hai mày là cái thá gì? Ở thủ đô, từ trước đến giờ chưa có kẻ nào dám dọa đánh tao cả. Hừ, không được mắng bác cả bác hai, chú là đồ xấu xa. Tiểu Linh đột nhiên nhổ nước bọt vào mặt Lưu Bằng Vũ, đôi mắt to trừng lên. Mẹ mày, thằng nhóc khốn kiếp dám nhổ nước bọt vào mặt tao, muốn chết. Lưu Bằng Vũ lau nước bọt trên mặt, ánh mắt hung tợn, túm lấy Tiểu Linh quăng mạnh ra ngoài. Mọi người xung quanh cảm thán, đứa bé nhỏ như vậy dùng lực mạnh như thế quăng đi, nhẹ nhất thì cũng bị chấn thương não. Lúc Tiểu Linh bị quăng, một bàn chân đạp qua, Lưu Bằng Vũ vèo một cái bị bay ra ngoài, xô đổ một cái bàn. Hai mắt Tiểu Linh rưng rưng, nhìn thấy người đỡ nó, tuổi thân gọi bố nuôi. Lưu Bằng Vũ chật vật đứng dậy, mặt đỏ bừng. Từ bé đến lớn, hắn ta chưa từng chịu sỉ nhục như này. Gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn Hạng Tư Thành gầm lên. Tao muốn mày chết, cả hai đứa thối thầy kia nữa. Vừa nói vừa chỉ vào Tiểu Linh trong ngực Hạng Tư Thành, lớn tiếng hét. Bác cả bác hai cóc khô gì, tao sẽ khiến cả nhà mày chết không có chỗ chôn. Ầm, lại một cái đạp mạnh khiến hắn ta ngã xuống đất, một bàn chân đè lên đầu, giọng nói lạnh lẽo đầy chết chóc vang lên bên tai hắn ta. Mày nói ai là thối tha, muốn cả nhà ai chết không có chỗ trốn. Mặt Lưu Bằng Vũ hầm hầm, mặc dù xấu hổ cùng tức giận, nhưng trong giọng nói lộ rõ nịnh bợ. Tưởng, hở tướng tưởng, tôi không nói anh. Ha ha ha, Tưởng Đại Long chỉ vào Tiểu Linh, âm thanh lạnh lẽo như dưới địa ngục. Vừa rồi, bác cả cóc khô của cậu bé trong miệng mày chính là tao. Nào, mày thử để cháu trai tao quỳ lạy mày xem. Nào, mày thử để cả nhà tao chết không có chỗ chôn xem. Lời vừa nói xong, Lưu Bằng Vũ sững sờ tại chỗ. Nhà họ Tưởng toàn là những người làm trong quân đội, Tưởng Đại Long nổi tiếng là nóng tính, thậm chí còn nóng tính hơn cả ông bố Tưởng Thiên Tề của mình. Giờ phút này, ông ta đang nhìn Lưu Bằng Vũ bằng ánh mắt ngập tràn sát khí. Lúc này, một người đàn ông trung niên vội vàng bước tới. Đại tướng Tưởng, con trai tôi trẻ tuổi bồng bột, chưa được trải sự đời, mong ông đừng chấp nhặt với nó. Nè mặt tôi, tha cho nó lần này đi. Người vừa lên tiếng là gia chủ nhà họ Lưu, bố của Lưu Bằng Vũ, Lưu Hiệp. Lưu Hiệp lườm Lưu Bằng Vũ một cái. Chọc ai không chọc, sao lại chọc vào tên sát tinh này cơ chứ? Chẳng lẽ mày không biết những kẻ nắm giữ binh lực này toàn là một lũ dã man sao? Thằng trời đánh, không xin lỗi đại tướng Tưởng đi mau lên. Lưu Bằng Vũ đỏ bừng mặt, bị người ta dẫm lên mặt ngay trước mắt bao người, lại còn phải nói xin lỗi, khiến người sĩ diện như hắn ta cảm thấy khuôn mặt nóng bừng hết cả lên. Nhưng hắn ta cũng biết, nếu không xin lỗi, với tính cách của Tưởng Đại Long, ông ta sẵn sàng làm thiệt mình ngay tại chỗ. Những người giàu có thường tham sống sợ chết, Lưu Bằng Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn ta cắn chặt hàm răng, cứng ngắc nói ra từng chữ một. Đại tướng Tưởng, xin lỗi, tôi còn trẻ chưa hiểu chuyện, xin anh tha thứ cho tôi. Trong mắt Tưởng Đại Long hiện lên sát ý rõ rệt, nhưng ông ta vẫn nhấc chân ra khỏi mặt Lưu Bằng Vũ, gằn giọng nói. Hôm nay là ngày vui, nhà họ Tưởng nhận con cháu, tao không muốn đổ máu rồi dính điểm gở. Nếu còn có lần sau, tao sẽ cắt đứt lưỡi của mày. Lưu Bằng Vũ dãy dụa bò dậy, đồng thời gật đầu lia lịa. Vâng, vâng, tôi nhớ rồi. Cút đi. Khoan đã. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ qua đi như thế, nhưng lúc này giọng nói của Hạng Tư Thành bỗng vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, anh đang âm trầm nhìn Lưu Bằng Vũ, mở miệng nói. Vừa rồi anh nói là muốn hai đứa con tôi quỳ xuống xin lỗi anh. Đúng thế, là hai đứa con. Tiểu Linh Nhi đã nhận Hạng Tư Thành là bố nuôi, vậy nên cũng là con của anh. Đúng thế, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Tư Thành, cậu nói xem nên làm thế nào? Tưởng Đại Long nhìn Hạng Tư Thành và hỏi. Lưu Bằng Vũ thay đổi sắc mặt, nhìn Hạng Tư Thành với vẻ tức giận. Hắn ta đang muốn tránh thì anh lại nhắc tới. Tuy rằng hắn ta không thể chọc vào Tưởng Đại Long, nhưng Hạng Tư Thành là cái thá gì mà dám mách lẻo. Hạng Tư Thành phớt lờ sự tức tối trong mắt Lưu Bằng Vũ, anh thản nhiên mở miệng. Rất đơn giản, chẳng phải anh Lưu đã đưa ra cách giải quyết rồi sao? Cái gì? Mày muốn tao quỳ xuống trước mặt hai đứa nhóc này? Lưu Bằng Vũ gào lên, ánh mắt của Lưu Hiệp cũng trầm xuống. Ông ta xin lỗi Tưởng Đại Long là bởi vì người ta thế mạnh, nhưng nếu quỳ xuống xin lỗi hai đứa nhóc này thì e rằng trong một khoảng thời gian rất dài sau này, nhà họ Lưu sẽ trở thành trò cười cho cả thủ đô. Nghĩ vậy, ông ta liếc nhìn Hạng Tư Thành, trầm giọng nói. Cậu là ai? Hạng Tư Thành. Con mắt của Lưu Hiệp hơi co lại, ông ta nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Đây chính là Hạng Tư Thành, thiếu soái biên giới phía Bắc, được người ta đồn thổi rầm rộ. Nhưng rồi trong mắt ông ta lại hiện lên sự khinh thường. Nhà họ Tưởng có gốc rễ ở thủ đô, ông ta không thể chọc vào được. Nhưng với một thằng lính quản lý cái nơi khỉ ho cò gáy, cho dù được nắm giữ một phần binh lực thì cũng đã sao. Ngay lập tức, ông ta trầm giọng nói với anh. Cậu trai trẻ, đôi khi đừng xử lý mọi chuyện một cách cứng ngắc như thế. Dù sao cái tầng lớp này cũng chỉ có chừng đó, chắc chắn vẫn có lúc gặp lại nhau. Hạng Tư Thành chẳng thèm để ý tới sự uy hiếp trong lời nói của ông ta, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Vậy thì ngại quá, con người tôi làm gì cũng thích cứng ngắc như vậy, còn chuyện gặp lại ấy hả? Ha ha ha, sửa lại một câu cho ông nhé, chúng ta căn bản không phải người cùng một tầng lớp. Lưu Hiệp nhìn về phía Tưởng Đại Long. Đại tướng Tưởng, ý của ông thế nào? Tưởng Đại Long cười khà khà, nói. Chú em Hạng của tôi sẽ quyết định chuyện này. Trong mắt Lưu Bằng Vũ lóe lên tia sáng, hắn ta cảm thấy tự tin hẳn lên. Tưởng Đại Long không nhúng tay vào thì một thằng thiếu soái như vậy có thể làm gì được hắn ta. Còn Tưởng Đại Long thì cũng có suy tính của ông ta. Tất nhiên là ông ta biết đến danh xưng thiếu soái, nhưng cũng chỉ biết sơ qua mà thôi. Chỉ bằng nhân cơ hội lần này lấy nhà họ Lưu ra thử đo lường xem Hạng Tư Thành có bản lĩnh đến đâu. Mặc dù Tưởng Thiên Tề và Tưởng Đại Huân rất thích Yên Nhi, nhưng dù sao nhà họ Tưởng cũng là dòng dõi quân đội, không phải ai cũng có tư cách trở thành họ hàng. Chỉ thấy Lưu Bằng Vũ nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt âm u. Nếu tao không quỳ thì sao? Rất đơn giản, khi thế trên người Hạng Tư Thành trào ra. Tôi sẽ đánh đến khi anh chịu quỳ. Cậu dám? Lưu Hiệp ở bên cạnh quát lớn. Nơi này là thủ đô, không phải là cái nơi biên giới phía Bắc hoang tàn của cậu. Chưa đến lượt một kẻ từ vùng khác tới đây huênh hoang. Hạng Tư Thành giơ tay ra hiệu im lặng, thản nhiên nói. Tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một là tự quỳ xuống, hai là tôi giúp anh quỳ xuống. Mặc dù giọng nói rất hờ hững, nhưng lại khí phách đến thế. Ở đây không ít tiểu thư nhà giàu nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt khác. Đúng thế, nói nhảm nhiều như thế làm gì? Không phục, vậy thì đánh đến khi nào chịu phục thì thôi. Có thể dùng đến nắm đấm, vậy thì tốn nước bọt làm gì?

mọi người cũng xì xào bàn tán với nhau. Không ngờ lại tặng món quà như thế, xem thường nhà họ Tưởng quá rồi. Đúng thế, sao loại người bần cùng như vậy lại trở thành họ hàng của nhà họ Tưởng cơ chứ? Đúng là không nghĩ ra nổi. Những lời chào phúng của mọi người khiến sắc mặt của Vân Tịnh Nhã cực kỳ khó coi. Thậm chí Vân Yên Nhi vẫn luôn tươi cười nãy giờ cũng trở nên ủ rột. Liêu Bằng Vũ đắc ý nhìn Hạng Tư Thành. Thiếu soái Hạng, hay là mày cầu xin tao đi, có lẽ tao có thể bố thí cho mày chút tiền tiêu vặt, không đến mức phải bày ra cái dáng vẻ nghèo rớt mùng tơi thế này để rồi làm cho cười cho thiên hạ. Ha ha ha. Tiếng cười còn chưa dứt lời thì có người bỗng hô lên ở bên ngoài. Tống Chí Đông, đại gia giàu nhất tỉnh Lỗ, tới chúc mừng cô Yên Nhi nhận nhà họ Tường làm họ hàng. Dứt lời, một nhóm người mặc quần áo đen xách những chiếc vali đen bước vào. Người đi đầu là Tống Chí Đông phong độ. 10 chiếc vali được xếp thành một hàng. Nhìn thấy những thứ ấy, mọi người nhíu mày lại. Đây là thứ gì mà phải đựng bằng cái vali cũ như vậy? Tống Chí Đông nhìn Tưởng Thiên Tề, chắp tay chào hỏi rồi trầm giọng nói. Hiện tại tôi vẫn chưa có con. Tuy rằng Yên Nhi là cháu gái tôi, nhưng đối với tôi thì con bé chẳng khác gì con gái ruột. Hôm nay con bé tới nhà họ Tưởng nhận họ, tất nhiên tôi không thể để mất mặt cháu gái được. Ông ấy dừng lại một chút rồi bất chợt cất cao giọng. Mở ra. Xoẹt, 10 chiếc vali được mở ra cùng một lúc, ánh vàng lấp lánh trong đó suýt thì khiến mọi người mù cả mắt. Lúc hoàn hồn lại, những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên đến mức cằm suýt rơi xuống đất. Trong 10 cái dương này là những thỏi vàng lấp lánh. Giọng nói to rõ vang vọng khắp nơi. 10.000 lượng vàng, chúc mừng Yên Nhi nhận nhà họ Tưởng làm họ hàng. Dứt lời, bầu không khí chìm vào yên tĩnh. Khóe miệng của vô số người không khỏi giật giật. Những thứ đồ màu vàng lấp lánh ấy là 10.000 lượng vàng. Tiền mặt đã là gì? Đồ trong những chiếc vali này còn hơn cả tiền nữa. Lúc này, sắc mặt của Lưu Bằng Vũ trở nên khó coi. Mặc dù giá trị của 10.000 lượng vàng không nhỏ chút nào, nhưng nhà họ Lưu được xưng là Lưu nửa thành phố, tất nhiên cũng có thể lấy ra được. Tiếc rằng chỉ có tiền không thì không thể kiếm được nhiều vàng thỏi như thế này. Chỉ là mấy cục vàng thỏi thôi mà. Lưu Bằng Vũ khinh thường hừ một tiếng. Mấy tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà họ Tưởng toàn là những địa điểm tốt nhất ở thủ đô, có nơi nào là dưới chục triệu? Vài cục vàng thỏi ấy đã là gì? Khách tới, chúc mừng cô Yên Nhi nhận nhà họ Tưởng làm họ hàng. Dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng hô. Sau đó, một đoàn người nối đuôi nhau bước vào. Đi đầu là một người nước ngoài tóc xanh mắt vàng. Anh ta tiến hành lễ nghĩa của quý tộc phương Tây, nói với Tưởng Thiên Tề bằng tiếng Hoa rất chuẩn. Chúng tôi nhận lệnh của anh Ma Men, tới chúc mừng cô Yên Nhi nhận họ, đồng thời còn mang tới một món quà. Dứt lời, anh ta vung tay lên, mấy người đằng sau nhao nhao mang đồ ra, người đi đầu trầm giọng đọc. 300 mẫu ruộng màu mỡ dưới chân núi Qua Ca, 1 căn biệt thự sản xuất rượu vang Anh, 1 căn biệt thự ở thảo nguyên Oslo, 1 dãy phố kinh doanh bên bờ sông Sempan. Anh Ma Men xin thay mặt cô Yên Nhi để đáp lễ nhà họ Tưởng. Chấn động, mọi người khiếp sợ đến mức tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Những tiếng nuốt nước miếng vang lên liên tiếp. Wow, rốt cuộc Vân Yên Nhi có lai lịch thế nào đây? Tạm không đề cập đến chuyện bố ruột của cô bé là thiếu soái biên giới phía Bắc, bởi vì đa số những người ở đây đều không biết hai chữ thiếu soái ấy có sức nặng như thế nào. Nhưng hai ông bác này thì thực sự là nứt đố đổ vách. Một người bỏ ra 10.000 lượng vàng, một người bỏ ra đất đai, còn toàn tính theo mẫu. So với bọn họ thì vài khu đất của nhà họ Tưởng đã là gì? Nhóm Tưởng Thiên Tề và Tưởng Đại Long cũng giật giật khóe môi. Vốn bọn họ tưởng mình đã tặng đủ nhiều rồi, nhưng so với người ta thì chỉ là muỗi. Thế này thì không còn là Vân Yên Nhi được thơm lây nhà bọn họ nữa, mà là nhà bọn họ thơm lây người ta. Tống Chí Đông và Hạng Tư Thành liếc nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ. Ma Men tung hoành khắp nơi, tất nhiên là tích cóp được không ít của cải. Anh em bọn họ đều không vợ không con. Cô con gái duy nhất của Hạng Tư Thành cũng trở thành con của bọn họ. Dù là Tống Chí Đông hay là Ma Men thì đều có cùng một suy nghĩ. đó là tuyệt đối không thể để Vân Yên Nhi phải chịu bất cứ một sự ấm ức nào. Cho dù khuynh gia bại sản thì bọn họ cũng phải giữ thể diện cho cô bé. Khi mà tất cả mọi người tưởng rằng đã kết thúc, lại có một tiếng hô vang lên bên ngoài. Ai nấy đều giật giật mí mắt. Vàng có rồi, nhà đất cũng có rồi, còn định tặng gì nữa đây? Tập thể quân đội biên giới phía Bắc tới chúc mừng công chúa nhận nhà họ Tưởng làm họ hàng. Sau đó, một bóng người cao to bước tới, khắp người tản ra sát khí hừng hực. Người này chính là thủ lĩnh tứ hung của biên giới phía Bắc, vua Đồ, Đồ Chiến Ca. Đồ Chiến Ca liếc nhìn mọi người, giơ tay chào Hạng Tư Thành rồi nói với vẻ tự hào. Thưa thiếu soái, cuộc chiến ở phía Bắc đã được dẹp yên, quân đội biên giới phía Bắc giành chiến thắng vẻ vang, cả địch ký hiệp ước đầu hàng. Đồng thời, anh ta dừng lại một chút, sau đó ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói: nước địch lấy một thành phố để bồi thường, tôi xin đại diện cho tập thể quân đội biên giới phía Bắc báo tin chiến thắng và lấy thành phố ấy làm quà chúc mừng công chúa của vùng biên giới phía Bắc nhận họ. Dầm, không ít người không đứng vững được nữa, chao đảo ngã xuống đất. Sự chấn động trong mắt khó mà diễn tả nổi. Lấy một thành phố làm quà tặng, trong khắp đất nước ai có thể chơi lớn được nhiều thế? Người nhà họ Tưởng nhìn nhau, bọn họ đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt nhau. Bọn họ thừa hiểu ý nghĩa của chục ngàn lượng vàng, đất đai khắp nơi và thậm chí là cả một thành phố như vậy. Tuy rằng dòng độc đinh của nhà họ Tưởng rất tôn quý, nhưng công chúa của vùng biên giới phía Bắc cũng không thua kém gì cả. Trong đó còn có hơi hướm của sự cảnh cáo: đừng tưởng rằng chúng tôi lép vế hơn nhà họ Tưởng mà có thái độ lồi lõm với chúng tôi. Đằng sau Vân Yên Nhi là Tống Trí Đông, tài thần của tỉnh Lỗ. Ma Men, sát thủ mang tầm cỡ quốc tế, cùng với 30.000 thiết kỵ của vùng biên giới phía Bắc. Bọn họ dùng sự thật để tuyên bố với mọi người, công chúa của vùng biên giới phía Bắc cũng tôn quý không kém gì ai. Bố con Lưu Bằng Vũ chẳng hò hè gì nữa, cụp đuôi rời khỏi đó trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng. Nếu không thì sao? Ở lại để Hạng Tư Thành làm sợ mặt à? Tưởng Thiên Tề cười khổ một tiếng, nói với Tưởng Đại Huân ở bên cạnh: thằng ba, cô con gái nuôi này của con ghê gớm đó. Tưởng Đại Huân chỉ mỉm cười: bố, ngay từ đầu con đã coi Yên Nhi là con gái rồi. Cho dù có những thứ đó hay không thì con cũng nhận con bé làm con gái, nhận Hạng Tư Thành làm anh em, không liên quan đến điều gì khác. Ha ha ha, nói hay lắm. Tưởng Thiên Tề cười ha ha, vỗ mấy phát vào vai Tưởng Đại Huân. Ai nói nhà họ Tưởng chỉ có hai người tài? Ba đứa con trai của Tưởng Thiên Tề này đều có khí phách như nhau. Lần này nhận họ như vậy là đúng lắm. Hai người anh trai của Tưởng Đại Huân cũng gật đầu tán thành với lời nói của bố mình. Giờ khắc này, bọn họ không còn khinh thường chút nào nữa, coi Hạng Tư Thành ngang hàng với mình. Bữa tiệc sau đó vô cùng rầm rộ, trong vô số lời chúc mừng, nghi lễ nhận họ kết thúc mỹ mãn. Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã không ở lại quá lâu. Dưới sự lưu luyến của hai đứa bé, bọn họ chuẩn bị về thành phố Thiên Hải ngay trong tối hôm đó. Nhà họ Tưởng cử xe riêng tiễn bọn họ ra khỏi thủ đô. Trời đã tắt nắng, tài xế là người hay nói, bắt chuyện với Hạng Tư Thành. Anh Hạng, anh biết không, trước kia con đường này là đường đất. Khi ấy thời thế loạn lạc, trên đường toàn là cướp bóc, đâu yên bình như bây giờ. Còn chưa dứt lời, một khúc cây bỗng lăn từ phía trước tới. Tài xế phanh gấp, chiếc xe vừa lấy lại thăng bằng, thì một nhóm người nhảy ra từ bụi cỏ ven đường, bao vây xung quanh chiếc xe. Nhìn côn và mã tấu trong tay bọn họ, tài xế sợ phát run. Vân Tịnh Nhã ôm Vân Yên Nhi đang ngủ, lo lắng nói: chúng ta gặp cướp à? Tư Thành, làm sao bây giờ? Hạng Tư Thành vỗ nhẹ vào tay cô. Yên tâm đi, có anh đây rồi. Vừa nói, anh vừa mở cửa xuống xe, nhìn đám người bặm trợn ấy và trầm giọng nói: các anh có gì muốn chỉ bảo sao? Tên cầm đầu đeo mặt nạ phát một thanh mã tấu lớn, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi khinh thường nói: mày chính là Hạng Tư Thành. Đôi mắt của Hạng Tư Thành ngừng tụ lại. Anh biết tôi? Tao không biết mày, nhưng có người biết mày. Tao không nói nhảm với mày làm gì. Lấy tiền của người khác thì phải làm việc cho người ta. Để lại một cánh tay, tao sẽ thả chúng mày đi. Hạng Tư Thành nhíu mày lại, muốn lấy một cánh tay của anh. Tám hào môn đã sụp đổ rồi, có bản lĩnh thăm dò ra tuyến đường rời khỏi thủ đô của anh, đồng thời điểm mặt chỉ tên đòi lấy một cánh tay của anh, thì chỉ có một thế lực, Lưu Bằng Vũ của nhà họ Lưu. Nghĩ vậy, khóe môi anh hơi nhếch lên. Lưu Bằng Vũ không tới hả? Tên cầm đầu không thèm suy nghĩ gì cả. Chuyện nhỏ như thế này còn cần cậu Lưu đích thân tới sao? Nhìn thấy ánh mắt cười cợt của Hạng Tư Thành, tên cầm đầu mới kịp phản ứng, thanh mã tấu trong tay bỗng gõ lên môi xe, làm tóe ra tia lửa. Mẹ kiếp, mày dám gài bẫy tao? Chính cậu Lưu đã sai bọn tao tới đó. Thì sao? Thằng oắt, tốt nhất mày hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu không, mấy chục thằng đàn em của tao sẽ cùng xông lên. Như vậy thì không chỉ đơn giản là lấy một cánh tay của mày thôi đâu. Hạng Tư Thành nở nụ cười, anh chậm rãi vươn tay ra. Tao cho mày, mày có dám lấy không? Ái chà chà. Tên cầm đầu rút mã tấu ra, tia sáng lạnh lóe lên. Tao sẽ cho mày xem tao lấy nó như thế nào. Gã đang định chém xuống thì một chùm sáng chói mắt chiếu thẳng vào. Mọi thứ nhòe đi, đến khi gã đã quen với ánh sáng và nhìn rõ những thứ trước mắt. Choang một tiếng, thanh mã tấu trong tay gã rơi xuống đất. Những họng súng la liệt đang nhắm thẳng vào gã, kèm theo những đốm sáng của tia hồng ngoại. Cách đó không xa, còn có hai chiếc xe tăng bọc thép đang chậm rãi điều chỉnh nòng pháo. Giọng nói của Hạng Tư Thành bỗng vang lên bên tai. Quên nói cho chúng mày biết, chiếc xe này của tao chỉ đi nhanh hơn một chút mà thôi. Đằng sau còn có 5.000 thiết kỵ của vùng biên giới phía Bắc. Bọn họ hộ tống bản thiếu soái suốt cả hành trình. Tên cầm đầu nuốt nước bọt cái ực, vẻ mặt chấn động tột độ. Hạng Tư Thành nhặt thanh mã tấu dưới mặt đất lên, đưa cho gã rồi nói với vẻ mặt chân thành. Đây, tiếp tục màn trình diễn của mày đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.